anh ta không chỉ là chủ tiệm lò nướng tư nhân, anh ta thực ra là một sát thủ. Lưu Nghĩ cũng đơ người luôn. Sao lại như thế? Thẩm Thất gật đầu trịnh trọng, nét mặt Lưu Nghĩ biến sắc nói. Tiểu Thất, căn phòng này không thể ở lại được, cậu nhanh chóng đến quầy lễ tân thuê thêm một phòng nữa, chúng ta chuyển sang phòng khác. Thẩm Thất lập tức hành động, tốc độ nhanh hướng về phía quầy lễ tân. gocchuyenaudio.com, thuê thêm một phòng nữa ở bên cạnh, cùng Lưu Nghĩ đưa Trình Thiên Cát toàn thân là máu chuyển đến phòng bên cạnh. Sau đó Lưu Nghĩ đi thông báo quầy lễ tân, nói tự mình không cẩn thận làm hỏng kính của khách sạn, đồng thời bồi thường toàn bộ lệ phí. Cách chương.